Cố chấp mê muội, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng ầm vang lên, Lâm An An sợ hãi. A Hành, cô ta vội vàng đỡ anh ta, hốc mắt đỏ hoe. A Hành, anh sao vậy? Anh đừng làm em sợ. Có lẽ không muốn dọa Lâm An An, dù đã khó chịu đến mức đầu đầy mồ hôi, Thẩm Kinh Niên vẫn an ủi cô ta. Không sao, đừng sợ. Khương Vãn Ý nhìn cảnh này với ánh mắt phức tạp. Nghĩ đến bản thân trước đây lo lắng Thẩm Kinh Niên xảy ra chuyện, uống rượu thay anh ta đến mức dạ dày xuất huyết. Cô nhất thời không biết, rốt cuộc ai mới là người ngu ngốc và đáng thương hơn. Thẩm Kinh Niên cố gắng đứng dậy rời đi, trở lại xe ra lệnh cho tài xế. Đến bệnh viện, trong bệnh viện, bác sĩ riêng quen thuộc của Thẩm Kinh Niên là Thẩm Nguyên đã thăm khám anh ta. Truyền nửa bình nước biển, sắc mặt của người đàn ông mới hồng hào trở lại. Thẩm Nguyên dựa vào cửa phòng bệnh trêu chọc, có chuyện gì vậy, anh bị dị ứng với rượu, không phải Khương Vãn Ý coi anh như tổ tông thờ phụng, mỗi lần anh đi xã giao đều là cô ấy thay anh uống rượu sao, bây giờ cô ấy lại cho anh uống rượu. Nói xong, nhìn lướt qua hành lang, anh ấy lại thấy lạ. Nói mới nhớ, sao lần này cô ấy không đi cùng anh? Ai nói không đi cùng? Khương Vãn Ý đứng ở hành lang cửa phòng, tự diễu nhìn đôi mắt u ám của Thẩm Kinh Niên. Cô yêu anh ta, cả thế giới đều biết, nhưng có lẽ, Thẩm Kinh Niên cảm thấy tình yêu của cô là một sự xấu hổ, là một gánh nặng. Thấy sắc mặt Thẩm Kinh Niên không tốt, Thẩm Nguyên không tiếp tục nói đùa, nhận cháo do y tá mang đến, đưa cho Thẩm Kinh Niên. Uống chút cháo cho ấm bụng, nếu không dạ dày của anh sẽ không chịu được. Thẩm Kinh Niên không nói gì, nhận lấy uống một ngụm. Vừa ấm áp vào họng, biểu cảm của anh ta đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, trong phút chốc, anh ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt anh ta tối sầm, đột nhiên đứng dậy rút ống truyền, lật người đuổi ra hành lang. Khương Vãn Ý, em còn muốn trốn đến đâu? Đứng lại cho anh, Khương Vãn Ý sợ hãi lùi lại, ánh mắt vừa nhìn nhau đó, cô thực sự tưởng rằng Thẩm Kinh Niên có thể nhìn thấy cô. Thẩm Nguyên cũng bị Thẩm Kinh Niên làm cho sợ hết hồn, cau mày chặn người đàn ông trên hành lang lại. Anh bị điên rồi sao? Đây đâu có Khương Vãn Ý, Thẩm Kinh Niên lại không hài lòng nhìn anh ấy, lạnh lùng nói. Cô ta cho anh lợi ích gì? Anh cũng muốn giúp cô ta lừa tôi sao? Cháo này rõ ràng là do Khương Vãn Ý nấu, cô ấy chắc chắn ở đây. Thẩm Nguyên cau mày, không biết nói gì. Cách đây 5 năm, anh vô tình nói thích món cháo này, Khương Vãn Ý đã rửa bát miễn phí cho người ta một tháng để bái đầu bếp làm thầy dạy nấu. Nghe vậy, Thẩm Kinh Niên im lặng. Nhưng Khương Vãn Ý nghe thấy thì thấy khó chịu, vì những điều này đều là sự thật, nhưng cô đã nhận lại được gì? Từng cảnh tượng trong quá khứ, giống như những cái tát giáng vào mặt cô, cho cô biết cô từng ngu ngốc đến mức nào. Trong lúc thất thần, điện thoại của Thẩm Kinh Niên liên tục đổ chuông. Tin nhắn xin lỗi của Lâm An An cứ gửi đến liên tục. Anh đã khỏe hơn chưa? Em không biết anh bị dị ứng với rượu. Trước đây em đã hỏi Khương Vãn Ý anh thích ăn gì? Là Khương Vãn Ý nói anh thích thịt viên ngâm rượu rang chiết. A Hành, em sai rồi. Đều tại em không hỏi kỹ, em xin lỗi. Thẩm Kinh Niên cúi mắt đọc tin nhắn, đột nhiên cầm áo khoác, mặc kệ máu trên mu bàn tay, quay người rời khỏi phòng bệnh. Thẩm Nguyên gọi anh ta 3 tiếng ở phía sau nhưng anh ta không ngoảnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vãn Ý bất đắc dĩ trôi theo sau anh ta, nhìn người đàn ông nhanh chóng xuống lầu lên xe. Nhìn anh ta lo lắng khởi động xe, đạp ga hết cỡ, lái xe như muốn liều mạng vậy. Giống như chậm một bước, cô bạn thanh mai trúc mã của anh ta sẽ chịu oan ức lớn lắm. Khương Vãn Ý chế nhạo không thành tiếng, cô có thể tưởng tượng trong đầu, Thẩm Kinh Niên sẽ dịu dàng an ủi Lâm An An như thế nào. Có lẽ lần này nếu bầu không khí thích hợp, hai người sẽ lên giường với nhau. Bởi vì trong thời gian qua, ngoài nụ hôn ban đầu, cô thực sự không thấy họ có hành động thân mật nào xa hơn. Có lẽ là vì chưa ly hôn, Thẩm Kinh Niên thương tình, không muốn để người trong lòng mang tiếng xấu. Không lâu sau, xe đến đích, anh ta dừng xe tắt máy. Người đàn ông lao nhanh như một cơn gió, đến trước một căn hộ, gõ cửa rầm rầm. Ngay giây tiếp theo, cửa bị kéo mở, nhưng Khương Vãn Ý lại ngây người, bởi vì người đứng trong nhà, rõ ràng là bạn thân của cô, Kiều Lộ. Cách chương.